Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, hạ màn kết thúc. Dễ nhận thấy Long Tinh Tuyết không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Thật đúng là muốn cho Lâm Hiên xem như nàng nói lữ. Nói đến chính là làm được. Ban nãy đừng nói bước ra tiềm lực. Thậm chí ngay cả hộ thân Ngân Long cũng ép ra ngoài. Bực này lực lượng đã đầy đủ trở thành nàng nói lữ. Lâm Hiên chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Tại đây Kim Văn Đại vị diện trong. Các nàng đều là như vậy cởi mở sao? Tại hạ giới thế nhưng nam tôn nữ ti tình huống. Tại nơi này nhìn đúng bá đạo như vậy. Nam tôn nữ ti lời này là không có sai. Nhưng có thực lực nữ người tu luyện. Một bộ này lý luận tự hoàn toàn không thích hợp. Tỉ như mộng ngữ chúa tể những thứ này. Vậy căn bản không áp dụng. Trở lại trong trận doanh lúc. Phó điện chủ bọn họ nhanh chóng cho ra mấy khỏa thần đan cho Lâm Hiên dùng. Đợi uống vào sau đó. Trên thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục qua đây. Khỏi cần chốc lát. Lập tức khỏi hẳn, trừ một chút mệt nhọc bên ngoài. Trên đại thể đều đã khôi phục qua đây. Không tệ thần đan. Lâm Hiên nội tâm câu cảm thán. Rõ là đãi ngộ không giống nhau. Trước đó nơi nào có loại đãi ngộ này. Hắn hiện tại thế nhưng danh chính ngôn thuận lấy được đệ nhất danh. Đương nhiên đãi ngộ không giống nhau. Bắt được tưởng thưởng chỉ biết nhiều hơn. Không nghĩ tới a, người lấy được đệ nhất danh. Đây là chúng ta trước đó cũng không dám nghĩ. Phó điện chủ hưng phấn nói. Hắn một cái điện chủ. Mang ra khỏi cái mạnh như vậy đại diện. Có thể nào mất hứng. Không sai. Riêng là trước đó Sử Long Tinh Tuyết bị loại lúc. Chúng ta cũng hoan hô lên. Không nghĩ tới ngươi chính là lấy thực lực thắng được. Lần này người khác không lời nào để nói. Sa điện chủ tự đáy lòng cười. Lâm Hiên phải chính là loại kết quả này. Để cho những người đó không lời nào để nói. Tự cầm ở dưới cái này đệ nhất danh là dựa vào thực lực. Võ tuần tra sứ bên kia tựu sắc mặt khó coi. Theo cửa thức nhất khí sắc tựu màu đen đến hiện tại. Chứng kiến Lâm Hiên bắt đệ nhất danh. Đây là bất khả tư nghị kết quả. Chỉ sợ bọn họ cũng đánh giá cao Lâm Hiên. Cũng biết phải dừng bước tại trước 10. Cũng đã tuyệt không lên. Bây giờ là bắt số 1. Tạo ra lịch sử chiến tích, trước đó chưa từng có. Võ tuần tra sứ, xem ra chúng ta là không có hy vọng. Chạm tàu tra sứ thở dài. Coi như phía sau Lâm Hiên chết, bọn họ cũng không cách nào lấy được điện chủ chi vị. Dù sao công lao đã báo lên, sớm muộn sẽ cơ hội. Võ tuần tra sứ ánh mắt băng lãnh, hắn từ đầu đến cuối không có buông tha. Nội tâm càng là cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Đi theo đều nặng mới tụ tập lại. Đến lượt các chúa tể bắt đầu lên tiếng. Lần này tinh anh đại tái kết quả. Để cho ta cảm thấy phi thường hài lòng. Hiện tại bắt đầu tuyên bố kết quả. Đi theo vạn thiên chúa tể tự đọc lên top 10 danh sách. Trước đây 10 tên đúng nổi bật nhất. Đồng thời tuyên bố ra tưởng thưởng. Đệ nhất danh đạt được 50 triệu điểm quân công. Có chút người tu luyện đến chết. Cũng không cách nào kiếm được nhiều như vậy quân công. Những thứ kia tiền tuyến thần đế, ly tử ly hoạt mới có thể thu được phải 10 vạn quân công. Nơi này chính là 50 triệu điểm quân công. Cũng không biết phải tham gia bao nhiêu lần chiến đấu, mới có thể lấy được 50 triệu. Duy nhất có thể rất nhanh lấy được quân công. Cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là tăng cao tu vi. Càng cao tu vi, là có thể làm độ khó càng cao nhiệm vụ. Quân công tự nhiên sẽ nhiều hơn. Chẳng qua là tính nguy hiểm, cũng liền lớn hơn nữa. Thù lao bao nhiêu, là theo nhiệm vụ giản dị trình độ nóc. Lâm Hiên thoáng cái tự lấy được 50 triệu điểm quân công. Để cho người đỏ mắt không thôi. Ba vị trí đầu đều là có làm người ta đỏ mắt quân công. Mấu chốt nhất đúng đệ nhất danh. Trừ lấy được 50 triệu điểm quân công bên ngoài. Còn có thể tùy ý tuyển chọn bất kỳ một cái nào chúa tể. Xem như sư phụ mình. Lúc này mới đúng trọng điểm. Tương lai nếu trở thành đế tôn. Hoặc là chúa tể. Này 50 triệu điểm quân công tính là gì? Vì vậy chân chính nhìn trong đệ nhất danh. Vẫn là này tuyển chọn sư phụ tưởng thưởng. Hiện tại đến lượt tuyển chọn đệ tử thời gian. Không quá trước lúc này. Đệ nhất danh Lâm Hiên. Ngươi tuyển chọn ai làm sư phụ của ngươi? Vạn Thiên Chúa Tể cười nhạt nói. Chúng ta 5 người, tùy ý chọn. Đương nhiên, cũng có thể ai cũng không chọn. Xem chính ngươi, ai cũng không chọn nói. Nhiều lắm ngạo khí mới có thể không chọn. Trừ phi là Chí Cao Chúa Tể chuyển thế. Đổ là có tư cách không chọn bọn họ xem như sư phụ. Chọn ta à Lâm Hiên tiểu đệ đệ. Ta sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi. Mộng Ngữ Chúa Tể vội vàng nói. Lâm Hiên nhìn điều này cấp bách Mộng Ngữ Chúa Tể. Nhẹ nhàng cười. Chợt nói ra. Có lỗi với Mộng Ngữ Chúa Tể. Nhưng một ải này. Ta tuyển chọn Thiên Vũ Chúa Tể xem như sư phụ ta. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Vũ Chúa Tể cười gật đầu. Cái này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Xem như đồng dạng theo nhân gian đi lên thần đế. Nàng có thể trở thành là Lâm Hiên sư phụ đúng lựa chọn tốt nhất. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lâm Hiên cúi người chào thật sâu nói. Tuyển chọn sư phụ đốt. Cứ như vậy kết thúc. Hừ. Mộng Ngữ Chúa Tể hừ lạnh nói. Lâm Hiên đệ đệ. Ngươi cũng phải trở thành đệ tử ta. Ngươi không thể cự tuyệt. Lâm Hiên nhìn nàng có chút bất đắc dĩ. Đây không phải là ép buộc sao? Lâm Hiên, ngươi liền đáp ứng nàng đi. Tuyển chọn hai cái sư phụ. Đối với ngươi mà nói cũng không phải chỗ hỏng. Thiên Vũ Chúa Tể lúc này vậy mà ủng hộ. Này, Lâm Hiên sửng sốt. Hắn đều không nghĩ tới Thiên Vũ Chúa Tể sẽ hỗ trợ nói. Vẫn là bản thân mới vừa biết sư phụ. Thiên Vũ muội muội. Ngươi, Mộng Ngữ Chúa Tể cũng không còn nghĩ đến. Thiên Vũ Chúa Tể sẽ giúp mình nói chuyện. Mặc dù không biết Mộng Ngữ Chúa Tể ngươi nghĩ cái gì. Nhưng đã như vậy khao khát tuyển chọn Lâm Hiên làm đệ tử. Nhiều để cho hắn tuyển chọn thì như thế nào? Thiên Vũ Chúa Tể cười cười. Không để ý chút nào. Cùng trước đó vẫn đánh thái cực nàng. Hoàn toàn bất đồng. Được rồi. Đã như vậy. Vãn bối nguyện ý trở thành Mộng Ngữ Chúa Tể đệ tử. Lâm Hiên luôn có chủng dê vào miệng cọp cảm giác. Sợ là xương đều không thừa đi. Lần này toàn trường lại tạc. Người khác có thể tuyển chọn một cái Chúa Tể xem như sư phụ. Cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Lâm Hiên còn có thể tuyển chọn hai cái. Quả thực bất khả tư nghị. Được, lúc đó tại đến lượt chúng ta chọn đệ tử. Các ngươi có cái gì muốn chọn sao? Vạn Thiên Chúa Tể cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Loại tình huống này trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Cảm giác có chút hoang đường. Bọn họ thế nhưng Chúa Tể à. Có cần phải như vậy sao? Ta tuyển chọn Long Tinh Tuyết. Xem như ta đệ tử thân truyền. Thiên Long Chúa Tể cười. Hắn nhất định là tuyển chọn Long Tinh Tuyết làm đệ tử thân truyền. Bực này biểu hiện. Vẫn là Thiên Long Thần Điện. Phi thường thích hợp không quá. Ta không có suy nghĩ gì. Thiên Thần Chúa Tể nói ra. Ta đây cũng không có ý kiến gì. Vạn Thiên Chúa Tể cười nói. Mộng Ngữ Chúa Tể cùng Thiên Vũ Chúa Tể càng thêm không cần phải nói. Cũng chọn Lâm Hiên. Các nàng cũng không cần phải chọn hắn. Này cũng đã là ưu tú nhất. Hắn bất quá là làm nền a. Câu trả lời này để cho không ít trước 30 thất là không thôi. Bọn họ trước đó vẫn giao trái tim nhất đến cổ họng trong. Cho là mình sẽ bị chọn chúng. Hiện tại xem ra chính là một giám. Căn bản là qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu a. Hoàn hảo. Bọn họ có khả năng Thiên Hồn Thần Điện. Đây là duy nhất có thể xoa dịu ở dưới bản thân tưởng thưởng. Tại đây sau cùng tuyên bố phía dưới. Trận này tinh anh đại tái hoàn mỹ hạ màn kết thúc số từ 1722 convert by. King Killer. Hết chương.